ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 402, 10 đầu nóng lục soát 9 đầu. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đường xuyên sụp đổ giá trị 333 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ đường xuyên sụp đổ giá trị 333 điểm. Ngoặc kép, mới bất quá hàn huyên như thế hai câu. Đường xuyên sụp đổ giá trị liền mở đánh. Được ích lợi Tần Minh biểu thị rất mộng. Sao? Hắn đã nói sai sao? Lão tử bạn gái, còn cần đến hướng ngươi hiểu rõ. Ngươi tì em trước đó liền nàng bộ dáng cũng chưa thấy qua. Dựa vào cái gì đến cùng ta bước bước? Đối mặt tình địch, Tần Minh lạ thường táo bạo. Đây cũng là đối phương dáng dấp nhã nhặn. Tần Minh không đành lòng động thủ. Suy nghĩ kỹ một chút. Trước đó Bách Thiên Tài, Chu Thành bọn người, cái nào không phải lên đến liền bị hắn oán giận rồi. Ta mặc dù không biết rõ ngươi giống như Tiểu Uyển là thế nào nhận biết. Bất quá có cái sự tình ta nhất định phải nói cho ngươi một cái. Vậy ngươi nói đi, vấn đề này rất phức tạp, trên điện thoại không tiện nói, cho nên ta mới nghĩ hẹn ngươi ngày mai đi ra, ở trước mặt tâm sự, nếu như không có việc khác, ta cúp trước. Đường xuyên, ngoặc kép, hắn cảm giác tự mình thật giống như đụng phải một đầu con lừa. Nói cái gì cũng nghe không vào, cũng không biết rõ Hạ Uyển làm sao lại giống như loại người này đi cùng một chỗ. Hắn lại bực bội lại đau đầu. Ngay tại hắn tổ chức tiếng nói, nghĩ đến dùng cái gì biện pháp có thể đem Tần Minh khuyên đi ra lúc. Tút tút tút tút, điện thoại cúp. Đường xuyên, ngoặc kép, cúp điện thoại. Tần Minh trực tiếp đem hạng này mã kéo đen báo cáo. Lý do là truyền bá dâm uế sắc tình. Nói lời nói thật, hắn có chút táo bạo. Hẹn lão tử ra ngoài tâm sự lão tử nữ nhân. Ngươi thế nào không đem ngươi nữ nhân lôi ra đến. Nhường đại gia nghiên cứu thảo luận một cái. Ngạch, không đúng. Có vẻ như Hạ tỷ bản hẳn là đối phương nữ nhân. Chỉ là bị hắn đoạt mà thôi. Về đến nhà, đã là 11:30. Tần Minh xuống xe, đi qua Nam Long Sơn Trang lớn cửa ra vào lúc. Y nguyên không có gặp kia nhỏ bảo an thân ảnh. Hắn lâm vào trầm tư, làm một tên bảo an. Tại cái kia đi làm thời điểm không có tới đi làm. Nếu như không phải ngã bệnh, kia khẳng định chính là vén muội thành công. Không thể không nói, tiểu tử này ngộ tính rất cao. Tần Minh mới truyền thụ một chiêu như vậy. Nay muộn liền có thể chơi đến như vậy sung sướng. Tần Minh hơi đồng hồ vui mừng, không muốn quá nhiều. Sau khi về đến nhà, Tần Minh nhìn về phía phòng khách, phát hiện Tần Tiểu Ly không có ở trên ghế salon. Có lẽ là một người ở nhà tịch mịch. Hắn đi vào đối phương trước cửa, phát hiện đứa nhỏ này đã đi ngủ. Hắn đi vào gian phòng đi, giúp đối phương đắp kín mền, thuận tiện tại trên trán nàng hôn một cái. Tiểu nha đầu ngủ rất say, trong lúc ngủ mơ, khóe miệng mang theo một tia điềm điềm tiếu dung, đoán chừng là mơ tới hai người du lịch. Tần Minh cười cười, ra khỏi phòng, sau khi tắm xong, hắn lấy mái tóc thổi khô liền trở về phòng. Nam Long Sơn Trang đêm muộn, mọi âm thanh yên tĩnh, nhất là Tần Minh cái này một tòa nhà, từ trên xuống dưới, cũng một mảnh đen như mực. Chỉ có tầng 15 Tần Minh gian phòng, ánh đèn còn tại lóe lên, làm một tên yêu truyền bá sứ giả. Tần Minh nhất định phải tất người khác hơn vất vả một chút. Thường thường đều là người khác đang bận rộn thời điểm, hắn đang làm sự tình, người khác đang nghỉ ngơi thời điểm, hắn càng phải gây sự. Tần Minh nhìn xem tự mình số liệu bảng, từ đáy lòng phát ra một tiếng cảm thán. Túc chủ, Tần Minh sụp đổ giá trị 1.9 ức, may mắn giá trị 52, mị lực giá trị 5.600, thể năng 420, kỹ năng chữa bệnh thánh thủ thân lâm kỳ cảnh, ban thưởng ngươi một điểm xanh biếc. Thuật đọc tâm, thần lai chi bút, bắn ngược chi thuật, bị động. Khống chế chi thuật, bị động. Ta không phải thực thần tài sản, 100 ức 5 ngàn vạn, ngưu tì như hắn, hiện tại hoàn toàn có thể bắt đầu hưởng thụ hắn nhân sinh. Nhưng hắn cũng không dám thư giãn, dù sao có nhiều thứ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mà lại nếu như bây giờ không đi công tác, hắn trang bức cho ai xem? Chính là loại này cần cù chăm chỉ, không kiệt dư lực tinh thần, thúc đẩy hắn từng bước một tải trèo lên trên, tin tưởng lại không lâu nữa, hắn còn có thể hơn nghiêu bước một chút. Đóng lại giao diện thuộc tính về sau, Tần Minh nhìn thấy trên điện thoại di động microblogging, mấy ngày không có xuất hiện, hắn nguyên lai tưởng rằng liên quan tới chính mình nhiệt độ sẽ tiêu giảm một chút. Sự thật vừa vặn tương phản, có lẽ là Kha giáo sư cùng phó viện trưởng sự tình biến mất, mà gần nhất xã hội lại không phát sinh cái đại sự gì. Kết quả khi hắn mở ra microblogging nóng lục soát thời điểm là như thế này, Tiểu Minh là như thế nào chiếm lấy thần bình luận, thần y kinh hiện, xã hội tin mừng, y học thưởng tranh cử kết quả sắp công bố, Thiên Hải nhị viện kinh hiện một con ngựa ô, thần bí chúa cứu thế, cứu vớt người nhảy lầu qua đi là xong không tin tức. Giấu ở nó phía sau đến cùng là một cái như thế nào cảm động sâu vô cùng cố sự. Tần Minh, ngoặc kép, ghe, mặc dù nói thế nào xem xét, mỗi một đầu biểu đạt nội dung cũng không đồng dạng, nhưng đối với người trong cuộc hắn tới nói, này làm sao xem không đều là đang nói hắn sao? Hắn tế sổ một cái, phát hiện hết thảy 10 đầu nóng lục soát. Kết quả TM có 9 đầu là liên quan tới hắn. Đó là cái rất đáng sợ sự tình. Dù sao theo hắn hiểu rõ microblogging đến bây giờ, còn không có nghe nói qua có người có thể lấy cỡ nào cái khác biệt thân phận thực hiện microblogging bá bảng. Cái này còn phải may mắn mà có hắn hành tung ẩn nấp, làm người điệu thấp. Nếu là một không xem chừng lộ ra ánh sáng ra ngoài, dù chỉ là một điểm điểm, hắn tin tưởng truyền thông đều sẽ chèn phá hắn ra môn. Đến thời điểm hắn là muốn tránh cũng không có chỗ trốn. Từ được hệ thống về sau, Tần Minh vẫn luôn cảm thấy không có vấn đề gì là tự mình giải quyết không được. Nhưng bây giờ đối mặt rộng rãi đại xã hội nhân viên nhiệt phùng, hắn có loại thật sâu cảm giác bất lực. Dù sao đẹp trai lại ưu tú như hắn, coi như lại thế nào điệu thấp che giấu, đều là giấu không được, không thể giải quyết vấn đề, vậy liền dứt khoát không để ý tới. Đây là Tần Minh từ trước đến nay thừa hành tôn chỉ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem đầy ngập bi phẫn phát tiết đến những cái kia cát điêu chủ blog trên người, để bọn hắn bọn này mò mẫm ồn ào người nếm thử bị yêu cảm giác. Một đêm này, Tiểu Minh lại tái xuất giang hồ, đồng thời bắt đầu thu gặt lấy các đại đứng đầu microblogging thần bình luận. Giết chóc một mực tiếp tục đến ngày thứ hai 6 giờ sáng. Tần Minh buông xuống điện thoại, duỗi lưng một cái, trong đầu sụp đổ giá trị, trọn vẹn tăng trưởng 2000 W, không có phát động nhiệm vụ ẩn, bằng vào đánh sụp đổ giá trị có thể được đến cái thành tích này là tương đương kinh người. Sau khi rời giường, Tần Minh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt hồ. Mặc dù nói một đêm muộn không ngủ, nhưng hắn một chút cũng không có cảm thấy vây khốn, thậm chí còn cảm thấy tinh lực dồi dào. Có thể lại suốt đêm tái 3-4 muộn, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.